Liêu trai chí dị, chương 69, vợ bé là chồn. Gocchuyenaudio.com. Hồ Thiếp Lai Vu, Liêu Động Cửu, làm quan ở Phân Châu, có bữa ngồi một mình ở trong đình, nghe ngoài sân có tiếng cười nói, trước xa sau gần, rồi vào tới trong nhà, thì ra là bốn người con gái người lớn nhất độ 40 tuổi. Thứ hai chừng 30, thứ ba tới 24-25 trở lại, cuối cùng là một cô còn để tóc xõa, cả bốn cùng đứng trước kỳ ngó nhau mà cười. Liêu vốn biết trong đình nhiều chồn, cho nên mặc kệ không buồn để ý, giây lát cô bé tóc xõa lấy chiếc khăn đỏ ra ném dỡ trên mặt Liêu, Liêu nhặt lấy quăng lên cửa sổ, vẫn không thèm nhìn. Bốn cô cười rồi bỏ đi. Một hôm người lớn tuổi nhất đến nói với Liêu, con bé em tôi có nhân duyên với ông, xin ông chớ chê là hèn hạ mà bỏ qua. Liêu ậm ừ cho qua chuyện, người ấy mới đi. Lát sau, lại cùng một thị nữ dẫn cô bé đến, đặt ngồi sánh vai với Liêu rồi nói. Thật là tốt đôi, đêm nay động phòng hoa trúc dáng ở với Liêu lang, chị về nhé. Liêu nhìn kỹ thấy nàng tươi đẹp vô song, bèn cùng chuyện trò thân mật thăm hỏi gốc tích. Nàng nói, em đây chẳng phải là người, nhưng thật cũng là người, nguyên em là con gái ông quan trấn nhậm ở đây trước bị chồn làm chết, xác chôn trong vườn. Lũ chồn làm phép cho em sống lại cũng biến hóa như chồn vậy. Liêu thò tay sờ phía sau, nàng hiểu ý và cười nói, ý hẳn chàng bảo chồn có đuôi phải không, rồi chuyển mình nói tiếp. Giờ thử giờ lại xem có đuôi không, từ đó nàng ở luôn trong đình, khi đứng ngồi đều có con hầu nhỏ bên cạnh. Gia nhân một mực tôn kính là bà nhỏ, vu bô tôi tớ lên chào, được thưởng tặng món này quà kia khá lắm. Sắp đến ngày sinh nhật của Liêu, Liêu sợ quan khách đông đảo tính tới 30 mâm cỗ, vậy cần phải nhiều đầu bếp làm cỗ mới đủ. Trước đó, Liêu đã ra sức đòi ở các nơi, nhưng chỉ có một hai người tới, thành ra đâm lo. Nàng biết bảo Liêu, không can chi mà lo. Số đầu bếp đã không đủ dùng, chi bằng đuổi mấy đứa kia về. Tôi tuy kém tài nhưng làm 30 mâm cỗ cũng chẳng khó gì. Liêu mừng rỡ, sai mang các món rượu thịt tỏi gừng vào trong tư thất để nàng nấu cỗ. Người nhà chỉ nghe tiếng giao thớt kêu lách cách không dứt. Bên trong cửa đặt một chiếc bàn, những người tức trực bưng cỗ cứ để mâm trên đó, ngoảnh đi ngoảnh lại các món ăn đã dọn đầy mâm, họ chỉ có việc bưng đi. Hơn 10 người đi lại liên tiếp mà món ăn lấy hoài, có hoài chẳng hết. Sau chót, một người bưng mâm vào gọi lấy bánh chay. Bên trong trả lời, quan ngài có bảo trước đâu, bây giờ gấp rút quá làm sao có được. Rồi nói tiếp, thôi thì đành phải mượn đỡ của người ta vậy. Giây lát người đợi lấy bánh đã thấy trên bàn hơn 30 bát còn nóng hổi, khói lên nghi ngút. Khi các quan khách ăn xong ra về cả rồi, nàng nói với Liêu. Mình đưa tiền trả tiền bánh cho nhà kia đi. Liêu sai người đem tiền đến nhà ấy, quả thật họ mất trộm mấy chục bát bánh vừa nấu xong, đang lấy làm kinh ngạc thì có người đem đến trả tiền, bấy giờ mới hết nghi hoặc. Một bữa, ngồi uống rượu buổi tối, Liêu chợt nhớ rượu Sơn Đông mà thèm, nàng nói. Để tôi đi kiếm cho, nói đoạn bước ra cửa đi liền, giây lát trở về chạy vào bảo Liêu, tôi lấy về một hũ ngoài cửa kia, đủ cho mình nhắm mấy ngày. Liêu ra xem, quả thật rượu Sơn Đông y như thể rượu thường cất ở nhà mình như mọi lần. Phu nhân, vợ lớn của Liêu, lúc này ở quê quán sai hai người ra bộc đến Phân Châu. Giữa đường một người nói, nghe đồn, bà thứ chồn, vẫn khao thưởng rộng rãi cho con hầu người ở Gocchuyenaudio.com. Chuyến này được tiền thưởng ta để mua một chiếc áo lông chiên mặc chơi. Nàng ngồi ở đình đã nghe biết cả rồi, bèn nói với Liêu. Gia nhân ở nhà quê sắp đến, đáng ghét một thằng nói giọng sắc sược phải chị mới được. Sáng hôm sau, tên gia bộc mới vừa vào trong thằng đầu đã đau nhức khi đến đình thì ôm đầu mà kêu cha kêu mẹ ai nấy bèn đi rước thầy bốc thuốc cho y, Liêu cười. Bệnh này không cần phải chữa, hễ ngày giờ đến thì tự nó hết. Mọi người hơi ngờ y phạm tội gì với bà bé chăng, nhưng y tự nghĩ mình mới tới đây, chân ướt chân ráo đã làm gì nên tội. Đến khi đầu nhức nhối quá y không còn biết kêu van vào đâu, đành phải bò đến gần kêu bà bé. Tiếng người trong màn nói ra. Mi gọi bà bé là đủ, sao còn thêm một tiếng nữa là nghĩa gì? Bấy giờ tên gia bộc mới tỉnh ngộ kêu van chí chết. Trong màn lại nói, mi có cần áo lông, sao lại dám vô lễ? Kê nói tiếp luôn, thôi mi hết đau rồi. Tức thời tên gia bộc thấy bệnh tiêu tan đâu mất toan lại tạ đi ra chợt thấy trong màn quăng ra một cái bọc và nói. Một chiếc áo lông dê non đó cho mi lấy đi. Tên gia bộc mở ra xem thấy bên trong có gói 5 đồn bạc. Liêu hỏi tha ầm tin tức ở nhà tên vô bộc thưa nội nhà đều vô sự, duy có một đêm khi không mất một hũ rượu. Tính ngày giờ chính là đêm bữa Liêu nói thèm rượu Sơn Đông mà bà bé đi lấy về cho. Và từ đó ai cũng kinh sợ nàng có phép thần thông, bèn gọi là thánh tiên. Liêu vẽ hình nàng để treo, Lúc đó ông Trương Đạo Nhất làm quan đề đốc sử nghe chuyện lạ lùng, lấy tình đồng hương đến chơi đình Lưu, khẩn cầu được thấy mặt nàng. Nàng không chịu, Lưu đưa ra tấm hình cho xem. Trương cố giật lấy đem về nhà treo cạnh chỗ ngồi, đêm ngày khấn vái cầu đảo. Xinh đẹp như cô, muốn gì lại chẳng được. Sao lại gửi mình ở lão Dậm Dâu? Tôi đây không kém thua Động Cửu, cớ sao không hạ cố tôi một phen. Giữa khi đó nàng ngồi ở đình nhà, thình lình bảo Lưu. Này, Trương công vô lễ, ta phạt lão đôi chút cho chừa đi. Quả nhiên một hôm, Trương đang ngồi cầu chúc lâm dâm như mọi khi, thấy như có người cầm thanh bản đánh ngay giữa trán, nghe cái bóp, đau điếng vội vàng cuộn hình lại không dám cầu nữa. Lúc hỏi cớ sao lại thôi, Trương giấu chuyện bị đánh trả lời xuôi xị, Lưu cười và hỏi. Trán ngài có đau không? Trương hết chối cãi, phải kể hết chuyện thật. Cách đó ít lâu, người rể Lưu tên Nguyên đến thăm cha vợ, ngỏ ý muốn kính chào bà bé. Nhưng nàng từ chối, Nguyên năn nỉ mãi, Lưu bảo nàng, rể là con ta, chớ phải người lạ nào mà cự tuyệt nó quá vậy. Nàng đáp, rể đến ra mắt tất phải có quà cho nó, nhưng nó hy vọng lắm cơ, mà tôi xét hiện tại không làm vừa lòng nó được cho nên không muốn cho nó giáp mặt là lẽ đó. Sau Nguyên lại ngỏ lời cầu xin lần nữa, nàng ưng chịu hẹn 10 ngày sẽ cho ra mắt. Đến ngày hẹn, Nguyên vô đứng cách màn, chắp tay vái và kính lời thăm hỏi, nhưng thấy dung nhan một cách phản phất chứ không dám nhìn kỹ. Khi cách xa mấy bước mới ngoảnh mặt lại ngó đăm đăm, nghe tiếng nàng nói. Kia chú rể day đầu lại, nói đoạn cười khanh khách như tiếng quạ kêu, Nguyên nghe mềm nhũn cả chân tay, run rẩy như mất hồn phách. Lúc ra bên ngoài, phải ngồi giây lát mới định thần nói. Vừa rồi nghe tiếng cười của bà như tiếng sấm sét, đến nỗi không biết thân mình còn hay mất. Một lát con hầu vâng lệnh nàng, mang ra 30 lạng tặng Nguyên, Nguyên lãnh số tiền rồi nói với con hầu. Khóc chuyện audio.com, thánh tiên ngày ngày ở với ông nhạc ta, há không rõ tính ta xài lớn, chứ không quen những món tiền nhỏ sao? Chấm, nàng nghe nói trả lời, ta đã biết trước mà, hiểm vì trong túi vừa vặn hết tiền, ta đã cùng bạn bè đi biện lương để lấy, rủi ro trong thành bọ thần Hà Bá chiếm giữ, bao nhiêu kho bạc đều ngập dưới nước. Vì thế ta không lấy được nhiều tiền để nhồi vào túi tham không đáy của y, nói giả thì ta có cho nhiều đi nữa, phước đức của y mỏng manh cũng không được hỏng cơ mà. Mọi việc nàng hay kiên trì, cho nên trong nhà gặp việc chi nguy nan cứ bàn với nàng chẳng việc gì là không xong. Bữa nọ, vợ chồng ngồi đàm đạo, bỗng nàng ngửa mặt lên trời, tỏ vẻ cả kinh và nói. Đại nạn sắp tới biết làm sao đây? Lưu hoảng sợ hỏi vợ coi trong nhà lành dữ ra sao, nàng nói. Tất cả vô sự, trừ ra cậu hai đáng lo. Chốn này nay mai trở thành chiến trường, vậy chàng xin quan trên cho đi công cán nơi xa, mới khỏi tai nạn. Lưu nghe lời, xin quan trên cho đi áp tải lương thực ở miền Vân Nam, Quý Châu. Đường xá xa xôi hiểm hóc, ai cũng lo ngại cho Lưu, duy có nàng lấy làm vui mừng. Quả nhiên ít lâu, Khương Khôi giấy binh làm phản, Phân Châu hóa ra hang ổ của giặc, con thứ hai của Lưu, từ Sơn Đông tới thăm cha, vừa gặp loạn nổi, bị giết. Thành bị giặc lấy, quan lại lớn nhỏ đều ngộ hại, trừ Lưu đi việc quan xa thoát nạn. Trừng yên giặc xong, Lưu trở về, rồi sau liên can vào vụ án lớn, nghèo túng tới nước thiếu cả bữa ăn. Các nhà cầm quyền lại đòi tiền đút nhiều, Lưu vừa quẫn vừa lo, muốn chết. Nàng bảo, đừng lo, còn 3.000 đồng chôn dưới chân giường lấy lên dùng đỡ cũng được. Lưu mừng, hỏi nàng đánh cắp của ai, nàng nói. Trong thiên hạ thiếu gì của vô chủ can chi phải trộm cướp của ai. Lưu dùng số tiền ấy lo chạy được thoát về quê quán. Nàng đi theo, mấy năm sau tự dưng đi mấy để lại mấy món đồ gói giấy tặng Lưu. Trong đó có cái phướn trỏ treo nhà đám ma dài độ 2 tấc. Ai cũng cho là điềm gở, rồi ít ngày sau, Lưu chết, Đào Trinh nhất dịch, cách chương.